Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào vô tận thứ nguyên phong bạo trong đó, thân tử đạo tiêu. Người bình thường thì càng thêm không cần phải nói rồi, căn bản không có phi thuyền dám tới gần cái chỗ này, cái này tại Bắc Vũ trụ xem như một chỗ đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa, không có tánh mạng tồn tại cấm khu. Bắc Vũ trụ người cũng tưởng tượng không đến, tại đây chỗ phong bạo cấm vực trong đó, rõ ràng còn có một khỏa thổ dân tinh cầu tồn tại, thay nén lấy một người bình thường văn minh. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách Viêm Hoàng tinh cầu mấy chục vạn năm trôi qua, thủy chung không có bị ngoài hành tinh người phát hiện. Vì vậy tinh hệ trên cơ bản bị vũ trụ phong bạo bao vây lại, nhâm người phương nào đều không thể tới gần. Mà Viêm Hoàng tinh cầu chung quanh coi như là cái chỗ này duy nhất khu vực an toàn, không có bất kỳ vũ trụ năng lượng phong bạo xuất hiện. Thậm chí tại Mã Cốc Bác kể ra phía dưới, khu vực này tự hồ liền vũ trụ vi tôn network tín hiệu đều không thể kết nối, bọn hắn cũng không cách nào liên lạc đến môn phái người tới cứu viện. Đương nhiên, chuyện này Hạ Bình cũng đã sớm biết. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm truyền ra. Rất là hưng phấn, nhất định phải hỏi thăm cái kia thừa thải không gian thạch bí cảnh ở địa phương nào, nếu như có thể đạt được đại lượng không gian thạch, chắc hẳn có thể nhanh hơn chữa trị Sơn Hà Châu lực lượng, ít nhất có thể khôi phục hơn phân nửa hạch tâm trận pháp, lại để cho Sơn Hà Châu tái hiện huy hoàng. Nó biểu thị không gian thạch tại vũ trụ chính giữa là cực kỳ trân quý khoáng thạch, trong đó ẩn chứa khổng lồ không gian năng lượng, rất nhiều không gian giới chỉ tựu là dùng không gian thạch làm bản gốc, do đó sáng tạo ra đến đấy. Một ít không gian pháp bảo đều là lợi dụng không gian thạch rèn đi ra đấy. Tùy tiện cầm mấy khối đi ra ngoài, đều là giá trị xa xỉ. Nếu có một nơi thừa thải không gian thạch lời mà nói, không hề nghi ngờ tựu là cực lớn bảo tàng chi địa, tương đương với phàm nhân phát hiện một cái cực lớn mỏ vàng, một đêm phất nhanh đều rất đơn giản. Cái kia thừa thải không gian thạch bí cảnh thế giới đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Ngay tại phong bạo cấm vực bên ngoài không xa một nơi. Mã Cốc Bác không chút do dự trả lời. Một ngày sau. Mã Cốc Bác các loại Nguyên Minh Tông đệ tử trên cơ bản đều bị độ hóa rồi, đã trở thành khôi lỗi, trung thành và tận tâm. Mà Hạ Bình tự lại để cho đám người này tiến vào cái á không gian, cho rằng là nhân loại siêu cấp tay chân, phụ trợ bảo hộ chính phủ liên bang quan viên trọng yếu, miễn cho bị ngoài ý muốn sát hại, cũng làm cho bọn hắn bảo hộ mẹ của mình cùng phụ thân. Về phần Mã Cốc Bác thì là tạm thời đi theo Hạ Bình, dù sao tìm kiếm không gian thạch còn cần hỗ trợ của hắn. Cái này là không minh thú. Hạ Bình hé mắt. Hắn phát Hạ Bình Nguyên phía trên xuất hiện tất cả toàn thân như là thủy tinh bình thường quái thú, toàn thân óng ánh, tản mát ra đậm đặc không gian khí tức, có móng vuốt sắc bén, răng nanh, cơ giáp, lân giáp vân, vân, đợi một tí, bề ngoài như là một đầu sư tử. Chúng thân thể lực lượng phòng ngự rất mạnh, tự hồ bình thường lực lượng đều không thể kích phá chúng lân giáp phòng ngự, mỗi một mảnh lân giáp tự hồ cũng hiện lên thâm ảo không gian phù văn, thâm bất khả trắc. Bình thường tu luyện giả chỉ sợ đem hết toàn lực, đều tổn thương không được nó một sợi lông. Thường thường mới vừa vặn đánh đối phương một quyền, không minh thú lông tóc không tổn hao gì, cái kia hung thú tự một trảo oanh ra, đem thân thể của mình xé nát. Lúc trước Mã Cốc Bác bọn người chính là như vậy bị đánh được chật vật nhi trốn, căn bản không phải đối thủ. Bất quá dù cho những này không minh thú thập phần hung hãn, những chiến hạm kia cũng không đơn giản, một đạo lại một đạo tia laser pháo đuổi giết đi ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, dễ dàng xuyên thủng những này không minh thú thân thể, lưu lại trên đất thi thú. Hơn nữa theo trên những chiến hạm này mặt tản mát ra một cổ lại một cổ cường đại khí tức, tự hồ quy chân cảnh, pháp tướng cảnh đại năng đều có không ít tại những chiến hạm kia bên trong, thậm chí lôi kiếp cảnh cự đầu khí tức đều có xuất hiện. Thời gian qua một lát về sau, bình nguyên phía dưới mấy vạn đầu không minh thú đã bị xoắn giết không còn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Hạ đạo hữu, có lẽ là Nguyên Minh Tông trưởng lão đến rồi, tại chúng ta bị không minh thú đuổi giết thời điểm. Ta đã đem chính mình tìm được đại lượng không gian thạch tin tức truyền lại đi ra ngoài, đoán chừng bọn hắn nhận được tin tức, cho nên mới nhanh chóng chạy đến, phong tỏa phiến khu vực này. Mã Cốc Bác nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vì bất kỳ một cái nào tông môn đạt được tin tức này, đều là phái người điên cuồng chạy đến, hy vọng có thể ăn mảnh, không có người sẽ ghét bỏ trên người mình bảo vật quá nhiều. Huống chi không gian thạch cũng là vô cùng trân quý tài nguyên, rất nhiều pháp bảo đều cần dùng đến không gian thạch, thậm chí tu luyện một ít không gian thần thông cũng cần không gian thạch phụ trợ. Không, không đúng, theo những chiến hạm này sát ngoài tiêu chí nhìn lại, không ngớt Nguyên Minh Tông một cổ thế lực. Hạ Bình hé mắt. Cái kia chính là tin tức bị để lộ, có thế lực khác cũng đã nhận được tin tức này, có lẽ kiếm một chén canh. Nói thật, ta đối với Nguyên Minh Tông giữ bí mật hệ thống không phải rất coi được, như cái sàn đồng dạng, cái gì đều không thể giữ bí mật. Mã Cốc Bác khẳng định nói, hắn đối với Nguyên Minh Tông tình huống rất là quen thuộc. Môn phái này tựu là cái thổ phỉ ổ, ngư long hỗn tạp, thập phần tự do, nhưng là cũng đại biểu cho kỷ luật không nghiêm minh, rất nhiều thế lực đều phái người của mình tiến vào Nguyên Minh Tông nghe ngóng tình báo. Đợi một chút, những môn phái này tiêu chí ta tự hồ nhận thức. Hạ Bình nhìn xa xa chiến hạm tiêu chí, thoáng cái tự nhận ra được, là tự nhiên mình quen thuộc Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, cũng có chính mình chưa quen thuộc Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông. Những này trên cơ bản đều là Bắc Vũ Trụ thánh cấp môn phái, lẫn nhau tầm đó có hợp tác, đồng khí liên chi. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn quyết định tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, mà là lẻn vào cái này mấy cái thế lực chính giữa nghe ngóng tin tức, về sau làm tiếp ý định. Dù sao căn cứ Mã Cốc Bác theo như lời, cái này bí cảnh thế giới không có đơn giản như vậy, bên trong sinh hoạt đại lượng hung thú, nghĩ đến không gian thạch lời nói tự cần giải quyết bọn này hung thú. Có lẽ hắn còn có cơ hội mượn nhờ cái này vài cổ thế lực lực lượng tiêu diệt đám kia hung thú, lại để cho chính mình ngư ông đắc lợi. Vèo. Trước cất kỹ chúng tinh hào, theo phi thuyền ly khai, Hạ Bình thân hình lóe lên, đón lấy sử dụng vô tướng mặt nạ, biến hóa thành một đám khói xanh, nhanh chóng tới gần Nguyên Minh Tông nhóm thế lực. Giờ phút này, Nguyên Minh Tông trên một chiếc chiến hạm, chính tụ tập đại lượng Nguyên Minh Tông trưởng lão, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh tu vi. Có thể nói ngoại trừ lưu thủ tông môn, bế quan tu luyện, còn có đi ra ngoài bên ngoài du lịch trưởng lão, trên cơ bản có thế xúc động các trưởng lão đều đến đông đủ, Nguyên Minh Tông có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Quả nhiên đúng vậy, cái này bí cảnh thế giới tản mát ra nồng đậm không gian năng lượng, còn sinh tồn đại lượng không minh thú, bên trong nhất định ẩn chứa đại lượng không gian thạch, xem ra Mã Cốc Bác trưởng lão truyền về tin tức thật sự. Nói chuyện chính là Nguyên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Văn, lôi kiếp cảnh trung kỳ một đại năng, hắn vuốt vuốt hoa râm râu ria, nhìn xem té trên mặt đất không minh thú thi thú, lập tức vô cùng thỏa mãn. Thật sự là ngu xuẩn không minh thú, quả nhiên là chút ít súc sinh, căn bản phân không rõ ràng lắm ai mới thật sự là cường địch, rõ ràng còn dám lên trước chịu chết, kết quả bị chúng ta nhẹ nhõm tàn sát không còn. Những này không minh thú dùng không gian thạch là thức ăn, bản thân cũng là không gian hệ sinh vật, trên người mỗi một bộ phận tài liệu đều cực kỳ trân quý. Rất thích hợp lấy ra cho rằng là luyện chế không gian pháp bảo tài liệu. Vơ vét, đem những này không minh thú thi thú toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ, mảnh giáp không lưu, cái này nhưng đều là tài bảo. Phần đông Nguyên Minh Tông trưởng lão con mắt lộ ra vẻ tham lam, mỗi người đều là thổ phỉ tính cách, nhạn qua nhổ lông cái chủng loại kia, bọn hắn quả thực hận không thể đem những này không minh thú thi thú làm của riêng, đem chính mình chứng kiến bảo vật đều cướp sạch. Ha ha, thật sự là quá cảm kích Mã Cốc Bác trưởng lão tin tức, nếu như không phải bởi vì hắn. Chúng ta ở đâu có thể tìm được cái này bí cảnh thế giới, phát một số tiền của Phi Nghĩa A, đáng tiếc hắn bị phần đông không minh thú đuổi giết, cuối cùng càng là không may tao ngộ không gian phong bạo, hiện tại cũng thi cốt đều không có, nếu không hắn còn sống đấy, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cảm kích hắn một phen. Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài. Không ít trưởng lão nghe đến mấy cái này lời nói, đều là xì mũi coi thường, bọn hắn nghe được ra những này dối trá nói như vậy, bởi vì ngôn ngữ tầm đó cái này trưởng lão cũng không có nửa điểm thương tâm cảm xúc. Ngược lại nhìn có chút hả hê. Mà thiếu một vị trưởng lão cùng bọn họ phân tài bảo, bọn hắn cũng không biết có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Tốt rồi, đều là người bị chết, vậy thì cái gì đều không cần nói. Bất quá đến tột cùng là cái nào đồ con rùa đem cái này bí cảnh thế giới tin tức tiết lộ ra ngoài đấy, rõ ràng lại để cho Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo những môn phái này cũng thu được phong, còn phái người tới cùng chúng ta kiếm một chén canh, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cũng không biết thiếu đi bao nhiêu chỗ tốt. Thái thượng trưởng lão Lưu Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, rất là bất thiện nhìn xem ở đây phần đông Nguyên Minh Tông trưởng lão, hắn tin tưởng tin tức này nhất định là từ nơi này bầy trưởng lão trong mồm tiết lộ ra ngoài đấy. Nhưng là đến tột cùng là cái gì, hắn tự ra không ra. Nếu như không có gián điệp tiết lộ tin tức này lời mà nói, bọn hắn Nguyên Minh Tông có thể ăn mảnh rồi, ở đâu đến phiên thế lực khác. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thái thượng trưởng lão, nói những này cũng đã vô dụng. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm được một đầu không gian thạch mạch khoáng, khắp nơi khai mở đào. Có trưởng lão đề nghị nói, cũng không biết cái này bí cảnh thế giới không gian thông đạo còn có thể duy trì bao lâu thời gian, nếu như các loại cái này đầu không gian thông đạo sụp đổ rồi, chúng ta còn không đi ra lời nói, đoán chừng đều bị vĩnh viễn khốn ở cái thế giới này. Chúng ta hay là thừa cơ hội này, có thể đào bao nhiêu không gian thạch tựu đào bao nhiêu không gian thạch a, quán trách lời nói cũng không có cái gì tác dụng, hay là đừng lãng phí thời gian. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Văn cũng không có nói tiếp, chỉ là hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho phần đông trưởng lão ở cái thế giới này tìm kiếm không gian thạch mạch khoáng. Một phương diện khác, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo các loại môn phái trưởng lão cũng là tại từng người nghị luận. Ha ha, Nguyên Minh Tông đám kia lão bất tử chỉ sợ hiện tại đã sớm chọc tức a, vốn cái chỗ này là bọn hắn phát hiện đấy, nếu như giữ bí mật đúng chỗ lời mà nói, còn tham ăn ăn một mình, nhưng là hiện tại bị ép phân cho chúng ta một chén canh, đoán chừng bọn hắn tức chết. Có trưởng lão Dương Dương đắc ý, được tiện nghi còn khoe mã. Hừ, lớn như vậy khối thịt mỡ để ở chỗ này, Nguyên Minh Tông một người muốn nuốt một mình, sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Nói đúng, chúng ta hỗ trợ chia sẻ một chút, cũng là vì bọn hắn tốt, nếu không lèm nhèm nhưng đạt được lớn như vậy một số tài phú, khi đó chỉ sợ đối với Nguyên Minh Tông mà nói là họa không phải phúc. Nói có lý a, nói như vậy, chúng ta hay là cứu được Nguyên Minh Tông một mạng, bọn hắn có lẽ cho ăn lót dạ thường mới được. Phần đông môn phái trưởng lão Dương Dương đắc ý, có thể tìm được một cái bí cảnh thế giới sản xuất không gian thạch, cái kia chính là thiên đại kỳ ngộ, cần tiêu hao một người cả đời vận khí. Tin tưởng các loại chuyện này sau khi chấm dứt, bọn hắn đạt được đại lượng không gian thạch, lập tức có thể trở thành vũ trụ phú hào, đến lúc đó muốn mua gì pháp bảo tự mua cái gì pháp bảo, muốn ăn cái gì đang dược tự ăn đang dược gì, bọn hắn không sợ giá cả đắt đỏ, chỉ sợ có tiền cũng mua không được. Tuy nhiên bọn hắn còn không có chấm dứt lần này mạo hiểm, nhưng là bọn hắn đều cảm giác mình đã trở thành siêu cấp phú hào rồi, ngày sau con đường tu hành nhất định là vô cùng thông thuận. Chư vị trưởng lão, nói thật lần này hay là tiến đến quá lớn thế lực rồi, nếu như có thể ít mấy cái thế lực gia nhập lời mà nói, chúng ta có lẽ có thể được càng nhiều nữa không gian thạch, đến lúc đó chúng ta tiền lời trở mình vài lần không ngớt, nếu là có cơ hội lời nói, có lẽ có thể tới cái hắc ăn hắc, đem Nguyên Minh Tông đám kia tu luyện giả diệt sạch. Có người con mắt rất là hung tàn, dù sao tại đây cũng là một chỗ thần bí bí cảnh thế giới, còn sinh hoạt lấy đại lượng nguy hiểm hung thú, mặc kệ phát sinh cái gì cũng rất có thể, tự tính toán Nguyên Minh Tông đám người kia toàn bộ chết rồi, cũng có thể đem cái chết của bọn hắn đổ lên không minh thú chúng trên người, cũng đừng lo lắng sẽ bạo lộ, chết không có đối chứng. Hắn có lẽ một lần hắc ăn hắc. Không không không, chuyện này vạn vạn không thể làm. Nhưng là có trưởng lão lập tức lắc đầu, tại chỗ cự tuyệt, Nguyên Minh Tông cũng không phải cái gì dễ trêu thế lực, lần này bọn hắn cũng dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta muốn đối phó bọn này lão bất tử, còn phải cân nhắc liên tục. Nếu không cẩn thận, đến lúc đó chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là chúng ta, phải cẩn thận một chút. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là những trưởng lão này con mắt lộ ra một tia hung quang, nếu như Nguyên Minh Tông, hoặc là môn phái khác xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm cho thực lực bị hao tổn, bọn hắn sẽ không để ý đem đám người này toàn bộ đưa tiễn địa ngục, độc chiếm không gian thạch. Trong lúc nhất thời, những môn phái này trưởng lão mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mạch nước ngầm mãnh liệt. Mau nhìn, Nguyên Minh Tông bọn hắn đã tìm được một đầu không gian thạch mạch khoáng, hiện tại đang cùng một đám không minh thú chiến đấu, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đoạt, không, hẳn là trợ giúp. Có trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng. Cái gì? Còn có việc này, lập tức giết đi qua, đem đám kia không minh thú triệt để tiêu diệt. Phần đông trưởng lão con mắt sáng ngời, cảm giác đến xa xa hoàn toàn chính xác có một đầu loại nhỏ mạch khoáng, sâu trong lòng đất ẩn nấp rồi đại lượng không gian thạch, bằng không tại đây sẽ không xuất hiện một cái loại nhỏ không minh thú sao huyệt. Giờ phút này bọn hắn cũng toàn bộ cất kỹ tiểu tâm tư, mỗi một cái đều là vọt tới, cùng một đám không minh thú chém giết. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng là theo đuôi Nguyên Minh Tông nhóm thế lực, một đường đi theo, tìm kiếm cơ hội. Bởi vì vô tướng mặt nạ quan hệ, đủ để hoàn toàn ẩn nấp khí tức trên thân, vô hình vô ảnh, bọn này trưởng lão dù cho tu vi cao thâm, cũng căn bản cảm giác không đến Hạ Bình tồn tại. Cơ hội tốt. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn chứng kiến Nguyên Minh Tông nhóm thế lực đang cùng 10 vạn đầu không minh thú chém giết, đánh túi bụi, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, long trời lở đất, máu chảy thành sông. Giờ phút này không minh thú đám bọn họ cũng là dốc toàn bộ lực lượng, chúng phẫn nộ không thôi, ý đồ chém giết bọn này kẻ xâm lược. Cho nên đúng lúc này chúng hang ổ tự hư không rồi, không có không minh thú bảo hộ mạch khoáng. Hoàng Kim Slam. Đúng lúc này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức lại để cho trên người mình Hoàng Kim Slam xuất hiện. Slam. Hoàng Kim Slam rất là hưng phấn, nó cảm giác đến sâu trong lòng đất có thể dùng lại để cho chính mình đạt được tiến hóa trân quý khoáng thạch, nếu như thôn phệ lời mà nói, tu vi của nó tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đi qua, đem những này không gian thạch toàn bộ đào móc trở về, nhưng là đừng lập tức tiêu hóa. Hạ Bình đối với Hoàng Kim Slam nói ra, hy vọng nó có thể lặng lẽ đi qua đem sâu trong lòng đất không gian thạch mạch khoáng toàn bộ đào đi, mảnh giáp không lưu. Slam. Hoàng Kim Slam kêu một tiếng, gật gật đầu, nó không nói hai lời, lập tức hóa thành một đoàn màu vàng chất lỏng, vèo một tiếng, ăn mòn đại địa, nhanh chóng dung nhập sâu trong lòng đất, lặng yên không một tiếng động tới gần không gian thạch mạch khoáng. Không có bao lâu thời gian, nó rốt cục đã tới. Cái này là không gian thạch. Mượn nhờ Hoàng Kim Slam thị giác, Hạ Bình rốt cục thấy được không gian thạch bộ dạng, bề ngoài ống ánh sáng long lanh, như là thủy tinh giống như, tản mát ra thất thải hào quang, vô cùng xinh đẹp, tràn ngập nồng đậm không gian khí tức, tự hồ nội bộ ở trong chỗ sâu cất giấu một cái độc lập thế giới, đây là cực kỳ thần dị khoáng thạch tài liệu. Bất quá cái này đầu không gian thạch mạch khoáng là cỡ nhỏ, đại khái chỉ có 5-6 km chiều dài, hơn nữa cũng bị bọn này không minh thú ăn hết một ít, cho nên gần kề còn lại một nửa. Nhưng đối với Hoàng Kim Slime mà nói, cái này cũng coi là vô thượng thuốc bổ, căn bản an nại không nổi. Ầm ầm. Nó lập tức hóa thành một đoàn màu vàng chất lỏng, phô thiên cái địa bao phủ xuống đi, lập tức sẽ đem không gian thạch mạch khoáng bao trùm lên. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Hoàng Kim Slime sành ăn, cắn nuốt vô số khoáng thạch, tu vi đã sớm đột nhiên tăng mạnh rồi, thôn phệ mạch khoáng tốc độ không biết so với điều kiện tiên quyết thăng lên gấp bao nhiêu lần. Đào, toàn bộ đào đi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Chỉ thấy Hoàng Kim Slime bao trùm địa phương, những không gian thạch đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng biến mất, giờ phút này đều toàn bộ tiến nhập Hoàng Kim Slime trên người, đặc biệt dạ dày không gian chính giữa tạm thời tồn trữ lên. Như vậy đào móc, thôn phệ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chỉ là hơn 10 sau thời gian, cái này đầu 5-6 km lớn lên không gian thạch mạch khoáng rõ ràng đã bị Hoàng Kim Slime thôn phệ không còn, toàn bộ không gian thạch đều bị đào móc được sạch sẽ. Nếu có người có thể thấy như vậy một màn lời mà nói, nhất định là kinh hãi không thôi, bởi vì lòng đất sớm đã bị người đào móc không còn, gần kề lưu lại một cực lớn dưới mặt đất trống rỗng. Bởi vì Hoàng Kim Slime thôn phệ quá mức sạch sẽ quan hệ, trên mặt đất liền nhất điểm không gian đá mảnh vỡ tìm khắp không đến. Thật sự là một đám người tốt a. Hạ Bình rất là thích ý nhìn xem Nguyên Minh Tông bọn người ở tại cùng không minh thú chiến đấu, thừa dịp đám người này đánh nhau, hắn tự thừa cơ đem những này không gian thạch vơ vét, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Đoán chừng đám người này biết rõ chính mình liều chết liều sống, lớn nhất bảo vật lại bị người sớm cướp đi, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đến thổ huyết. Sau nửa canh giờ, chiến đấu đã xong, tự nhiên là Nguyên Minh Tông nhóm thế lực đại hoạch toàn thắng, trên mặt đất lưu lại một đống không minh thú thi thú, khắp nơi đều là gồ ghề, đại địa rạn nứt. Có thể tưởng tượng chiến đấu chi kịch liệt, vượt quá tưởng tượng. Liền từng chiếc chiến hạm đều bị chấn ra không ít vết nứt, xuất hiện tổn hại bộ vị. Thậm chí ở đằng kia chút ít không minh thú sắp chết phản công phía dưới, một ít trưởng lão đều vẫn lạc trong chiến đấu, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Bất quá dù cho kinh nghiệm thảm liệt như vậy chiến đấu, bọn hắn cũng hưng phấn không thôi, bởi vì rốt cục diệt trừ rồi những này không minh thú, bọn hắn là có thể độc chiếm cái chỗ này không gian thạch mạch khoáng. Nhanh, lập tức đi qua vơ vét không gian thạch. Đừng làm cho thế lực khác nhanh chân đến trước rồi, tới trước trước được. Thật sự là thoải mái a, cái này căn bản là tại nhặt tiền. Vất vả thời gian dài như vậy, rốt cục có hồi báo rồi. Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão hưng phấn không thôi, bọn hắn nguyên một đám thoát ly chiến hạm, hướng phía chỗ này mạch khoáng đã bay đi vào, vào sơn động trong đó, xoa tay, ý đồ bắt đầu đào móc không gian thạch, đại phát tiền của phi nghĩa. Nhưng là chờ bọn hắn giết đi vào động quật trong đó, ý đồ đào móc không gian thạch thời điểm, nhưng lại nguyên một đám trợn tròn mắt. Bởi vì cả đầu mạch khoáng đều là trống rỗng đấy, cái gì đó đều không có lưu lại. Không gian thạch đâu rồi, không gian thạch ở địa phương nào, tại đây không phải không gian thạch mạch khoáng sao? Vì cái gì đó đều không tồn tại, đều mẹ nó đi địa phương nào? Bị cẩu ăn hết hay sao? Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão đều điên rồi, khắp nơi tìm kiếm không gian thạch tung tích, nhưng lại cái gì đều không tìm được, chỉ là còn lại một cái trống rỗng dưới mặt đất đường hầm. Mẹ của ta ơi, thật sự một khối không gian thạch đều không có, không... Là ngay cả từng chút một không gian thạch mảnh vụn tìm thấp không đến. Phần đông trưởng lão đều mộng rồi, bọn hắn vất vất vả vả cùng không minh thú đám bọn họ chiến đấu, trả giá thảm trọng một cái giá lớn, lấy được nhưng lại kết quả như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận như vậy tàn khốc sự thật. Bà mẹ nó, không gian thạch đi địa phương nào, không minh thú không phải dùng không gian thạch là thức ăn đấy sao? Không có không gian đá, chúng toàn bộ ăn gió Tây Bắc hay sao? Có trưởng lão không cam lòng, đào ba thước đất. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào đào móc, thậm chí khiến cho động quật đều sụp lở rồi, tìm khắp không đến từng chút một không gian thạch tài liệu. Đáng giận a, chúng ta vất vất vả vả cùng không minh thú chiến đấu, một ít đồng liêu đều chết hết, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết cái chỗ này tựu là cái vứt đi mạch khoáng, cái này vui đùa lớn rồi. Một ít trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ là những cái kia không minh thú khẩu vị quá lớn, đem tại đây không gian thạch toàn bộ ăn hết sạch rồi. Có người suy đoán nói. Ăn đại gia mày 18 đời, coi như là đầu heo, ăn cái gì cũng tổng hội còn lại điểm mảnh vụn a, hiện tại đâu rồi, cặn bã đều không có còn lại, liếm lấy sau mặt còn sạch sẽ, giống như thao thiết tới tàn sát bừa bãi đồng dạng, tự chưa thấy qua loại tình huống này. Có trưởng lão chửi ầm lên. Cho dù là hoàng kim mạch khoáng, đào móc về sau, tổng hội lưu lại một ít hoàng kim mảnh vụn, hoặc là hoàng kim cát, nhưng là cái chỗ này không có, cái rắm đều không có lưu lại một, sạch sẽ được dọa người, giống như có người ở chỗ này quét dọn vệ sinh đồng dạng. Có người, nhất định là có người nhanh chân đến trước rồi, những này đào móc không gian thạch dấu vết, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, cũng tuyệt đối không phải không minh thú tạo thành đấy. Một cái thiên giám tông trưởng lão chắc chắn nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện cái này động quật một ít dấu vết để lại, đây tuyệt đối không phải không minh thú tạo thành, cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là có con người làm ra phá hư dấu vết. Cái gì? Có người nhanh chân đến trước. Đến tột cùng là cái nào đồ con rùa, lá gan như vậy mập, dám ở chúng ta không coi vào đâu đoạt thức ăn trước miệng cọp, chán sống hay sao? Không ít trưởng lão đằng đằng sát khí, tự hồ chỉ phải tìm được cái kia cướp đi đại lượng không gian thạch người, bọn hắn lập tức sẽ thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào, cho địch nhân một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đợi một chút, mau nhìn, cái này trên vách núi đá tự hồ có chữ viết, là vũ trụ thông dụng văn tự. Có trưởng lão phát hiện trên vách núi đá có chữ viết. Mọi người lập tức nhìn sang, phát hiện ở trên để lại một chuyến lưu loát chữ to, chủ yếu ý tứ tựu là cảm tạ bọn hắn Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo các loại trưởng lão hỗ trợ ngăn chặn không minh thú, lại để cho hắn có thể có cơ hội, có thời gian đạt được tại đây không gian thạch, thật sự là cảm kích khôn cùng, có cơ hội lời nói có thể mời một bữa cơm báo đáp, ký tên là Vũ Vô Địch. Quả nhiên có kẻ trộm nhanh chân đến trước rồi, ta tự nói loại tình huống này không phải tự nhiên hình thành đấy. Quân Thiên Giáo trưởng lão gào thét một tiếng. Tê liệt, còn cảm kích khôn cùng, ta cảm kích hắn tổ tông 18 đời, lập tức cho ta đem không gian thạch toàn bộ giao ra đây, chúng ta liều chết liều sống đối phó không minh thú, có thế không phải là vì trợ giúp ngươi. Cổ Nguyệt Môn trưởng lão chọc giận gần chết, hơn nữa tiểu tặc này còn vô cùng hung hăng càng quấy, keo kiệt phải mệnh, rõ ràng là cướp đi đại lượng không gian thạch, nhưng lại gần kề mời ăn một bữa cơm, tự chưa thấy qua như vậy gãy đấy. Như vậy còn không bằng không báo đáp. Tìm ra, đào ba thước đất cũng phải đem cái kia con rùa tìm ra, rõ ràng dám sớm cướp đi không gian thạch của chúng ta, chết 100 lượt cũng không đủ a. Có thiên giám tông trưởng lão gào thét, giận không kềm được. Rõ ràng là đã đến miệng thịt mỡ, nhưng lại thoáng cái đã bị người cướp đi, rõ ràng là đêm động phòng hoa chút kiều thê, cũng là bị kẻ trộm bắt, uống rồi đầu đạm súc, cái này còn phải rồi, Phật đều có hỏa, cái nào chịu được. Ký tên Vũ Vô Địch. Chẳng lẽ là cái vũ trụ kia ma đầu, siêu cấp tội phạm truy nã? Tiểu tử này như thế nào sẽ chạy tới cái chỗ này? Huyền Thiên Môn trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn là nhớ rõ chính mình môn phái cùng Vũ Vô Địch có cừu oán, từng tại một chỗ mê vụ tinh vực, tự là tiểu tử này mới phá hủy Huyền Thiên Môn ngàn năm đại kế, thù này bất cộng đái thiên a. Trước kia hắn sẽ tới gây sự, phá hư chúng ta Huyền Thiên Môn kế hoạch, hiện tại lại muốn nhảy ra, thật là đồ gậy quấy phân heo, nhất định phải tìm được hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Một đám Huyền Thiên Môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy Vũ Vô Địch, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào sưu tầm, tìm thắp không đến mảy may dấu vết để lại, cũng cảm giác không đến nơi này có bất luận cái gì từ bên ngoài đến đấy, là lẫm khí tức xuất hiện. Thật giống như bọn hắn lửa giận đối với không khí phát tiết, có loại lực lượng không chỗ khiến cho cảm giác. Được rồi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chúng ta hay là mau chóng tìm kiếm kế tiếp mạch khoáng a, cái thế giới này rất lớn, khắp nơi là không gian thạch mạch khoáng. Ta cũng không tin sau mạch khoáng hay là loại tình huống này. Nói đúng, tiểu tử kia thường xuyên gây chuyện thị phi, sớm muộn sẽ xuất hiện đấy. Ngàn vạn đừng có lại ngoi đầu lên, bằng không mà nói khẳng định có hắn dễ chịu đấy. Nghe nói tiểu tử này thế nhưng mà vũ trụ tội phạm truy nã, bị vô số thế lực đuổi bắt, nếu như có thể làm thịt hắn, lập tức có thể cầm được đại lượng treo giải thưởng, đến lúc đó có thể đền bù sở hữu tất cả tổn thất. Phần đông trưởng lão con mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc, đằng đằng sát khí. Bất quá trong đó một ít trưởng lão quyết định buông tha cho tiếp tục đuổi tra xét, cảm thấy không thể tiếp tục ở đây chậm trễ thời gian, nếu các loại cái này bí cảnh thế giới không gian thông đạo biến mất, bọn hắn tự triệt để xong đời, sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này địa phương quỷ quái. Cũng có trưởng lão rất không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể là phục tùng đại chúng an bài. Thế nhưng mà một ngày sau, Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn bọn người cơ hồ đều điên rồi. Đi ra, Vũ Vô Địch, lập tức cút ra đây cho ta. Nguyên Minh Tông trưởng lão gào thét một tiếng, con mẹ nó ngươi tựu là cái theo đuôi, chúng ta đi đến đâu, tựu theo tới đâu, khi chúng ta là chỉ đường đèn sáng, là của ngươi tấm một phải hay là không? Chuyên môn chầm chầm vào chúng ta tìm được mạch khoáng đào, ngươi còn muốn mặt sao? Tựu chưa thấy qua như ngươi vô sĩ như vậy chi đồ, ngươi là vũ trụ sĩ nhục. Bọn hắn triệt để chọc tức. Vốn bọn hắn không muốn để ý tới cái gì kia Vũ Vô Địch, tiếp tục tìm kiếm mạch khoáng, khắp nơi khai mở đào, nghĩ đến buồn bực thanh âm phát đại tài. Dù sao cái chỗ này khắp nơi đều là không gian thạch, ở đâu không thể đào. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, cái này vô sĩ Vũ Vô Địch, hoàn toàn không biết xấu hổ, đi theo cái mông của bọn hắn đằng sau chuyển, bọn hắn mới vừa vặn tiêu diệt một đám không minh thú, cái thằng này tự lẻn vào lòng đất, đem toàn bộ không gian thạch đào móc không còn, liền một đầu cộng lông đều không có theo chân bọn họ lưu lại. Như vậy khiến cho bọn hắn giống như giúp Vũ Vô Địch làm công đồng dạng, hỗ trợ tiêu diệt không minh thú, mà cái kia vô sĩ hỗn đảng tự thừa cơ lẻn vào lòng đất, đào móc mạch khoáng, cướp bóc tài bảo. Nếu như lần một lần hai coi như xong, bọn hắn còn tưởng là làm là trùng hợp, có thế tên khốn kia không phải như vậy, mà là nhiều lần đều như vậy, hoàn toàn đưa bọn chúng đã coi như là siêu cấp tay chân, lợi dụng bọn hắn hỗ trợ diệt trừ không minh thú. Như chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, coi như là tượng đất cũng có hỏa a. Thậm chí tên khốn kia vẫn còn mạch khoáng ở trên nhắn lại, nói cảm kích bọn hắn hỗ trợ, còn hợp tác vui sướng. Hợp tác hắn vẻ mặt, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có như vậy hợp tác sao? Cái này hợp tác bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại lao tâm lao lực, tự chưa thấy qua như vậy lừa người hợp tác đồng bọn, bọn hắn quả thực hận không thể lập tức đem Vũ Vô Địch cầm ra, bầm thay vạn đoạn. Đồ chó hoang Vũ Vô Địch, là anh hùng hảo hán, hiện tại tự lăn ra đây, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, ngươi bây giờ tự là chuột, là con chuột, là nhát gan bọn chuột nhắt biết không? Cổ Nguyệt môn trưởng lão gầm lên một tiếng, sử xuất phép kích tướng. Đúng vậy, lăn ra đây, có loại cùng với chúng ta liều cái ngươi chết ta sống. Núp trong bóng tối, như con chuột như vậy, tính toán cái gì nam nhân? Không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào gào rú, chung quanh đều là im ắng, thanh âm gì đều sao truyền tới, tự hồ chẳng muốn đáp lại bọn hắn mà nói, y nguyên ý định theo sát bọn hắn, buồn bực thanh âm phát đại tài. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tức giận rồi, nổi giận trong bụng. Không được a, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, bằng không chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Chỗ tốt toàn bộ đều bị cái kia Vũ Vô Địch đã nhận được, chúng ta liền đầu cộng lông đều không có, toàn bộ vì người khác làm mai mối. Quân Thiên giáo trưởng lão mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn tiêu diệt hắn, nhưng là hắn ẩn nấp năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực tựu là xuất quỷ nhập thần, căn bản là tìm không thấy hành tung của hắn, nếu như không phải trên vách núi đá lưu lại văn tự, chúng ta cũng không biết có hay không người này. Huyền Thiên môn trưởng lão biểu thị thập phần bất đắc dĩ. Không phải bọn hắn không muốn tiêu diệt Vũ Vô Địch, thật sự là đối phương quá mức giảo hoạt. Hừ, coi như là xuất quỷ nhập thần thì thế nào, chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu. Thiên giám tông trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ cần chúng ta tại một đầu mạch khoáng phụ cận bố trí cấm chế trận pháp, bố trí xuống thiên la địa võng, một khi tiểu tử kia bước vào bẫy rập trong đó, lập tức đem đám kia không minh thú cùng Vũ Vô Địch một mẻ hốt gọn, đến lúc đó tự tính toán tiểu tử này trên người có cánh, cũng là phi không đi ra ngoài. Cái này hay. Cái chủ ý này tốt. Nguyên Minh Tông trưởng lão nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng ngời, chúng ta là tìm không đến hành tung của hắn, nhưng lại có thể thiết trí một cái bẫy, các loại tiểu tử kia chui đầu vô lưới, đưa hắn bắt giữ lên. Chúng ta môn phái vừa vặn có một tòa thiên giám động hư đại trận, một khi bố trí thành công, phong thiên tỏa địa, thấm nhuần hư không, chỗ nào cũng có nhâm bằng tiểu tử này có năng lực gì đều là tuyệt đối trốn không đi ra. Thiên giám tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, dù sao tên kia cũng đã nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi. Chúng ta có thể tương kế tự kế, tiến về trước một chỗ mạch khoáng trong đó, bố trí trận pháp, các loại tiểu tử kia mắc lừa. Tốt, ta thế nhưng mà thụ có tiểu tử kia rồi, phải đem hỗn đảng này tiêu diệt. Phần đông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt nắm đấm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bọn hắn lập tức chia nhau hành động, có rất nhiều tìm kiếm mạch khoáng, xác định bẫy rập hoàn cảnh, có rất nhiều chuẩn bị trận pháp tài liệu, có rất nhiều cảnh giới bốn phía, không cho kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Cũng có trưởng lão không cam lòng, khắp nơi tìm tòi, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Mà lúc này, Hạ Bình nhưng lại không để ý đến Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão kế hoạch, hắn đã đi đến một cái khác địa phương, bởi vì Hoàng Kim Slam cảm giác đến một chỗ cỡ lớn không gian thạch mạch khoáng. Cái này đầu mạch khoáng tự hồ so với trước cộng lại đều khổng lồ mấy chục hơn trăm lần, đó là chân chính siêu cấp không gian thạch mạch khoáng, ẩn chứa đại lượng không gian thạch, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Quả nhiên là siêu cấp mạch khoáng. Hạ Bình đi theo Hoàng Kim Slam tiến lên, đi vào một tòa sơn mạch trong đó, tòa rặng núi này cực kỳ to lớn, chiều dài đã vượt qua 30 vạn km, mênh mông, một tòa lại một tòa núi lớn đứng vững. Cái này như là một đầu thái cổ thiên long vắt ngang đại địa, nguy nga, cao lớn, to lớn, làm cho người rung động. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được vùng núi này ở trong chỗ sâu tản mát ra từng đợt cuồng bạo khí tức, sinh hoạt vô số không gian thú, trong đó cũng có không ít không minh thú vương, thực lực đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Có thể nói, cái chỗ này sinh sống nguyên một đám không minh thú tộc bầy, số lượng đã vượt qua 300 triệu. Một khi những con hung thú này bạo phát đi ra, cái kia chính là thú triều, quét ngang hết thảy. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, Hoàng Kim Slime lập tức liền chui nhập đại địa, như là siêu cấp đào đất cơ giới giống như, dễ dàng xuyên thủng một cái cực lớn động quật, xâm nhập lòng đất mấy trăm km. Đóng lấy nó tự dọc theo sâu trong lòng đất, đào ra một đầu kinh người đường hầm, trực tiếp đã tới sơn mạch ở trong chỗ sâu, trong lúc lặng yên không một tiếng động, không có cái gì không minh thú phát hiện như vậy chấn động. Bởi vì Slam đào móc dưới mặt đất đường hầm lực lượng quá mức lợi hại, nó trực tiếp tự thôn phệ đại lượng nham thạch, bùn đất vân, vân, đợi một tí vật chất, đặt ở trong bụng tiêu hóa, cho nên không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, vô thanh vô tức liền đem những vật này ăn mòn, cắn nuốt. Lợi hại. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, bởi vì cái này đầu mạch khoáng thật sự là quá khổng lồ rồi, kéo dài mấy vạn km, ẩn chứa không gian thạch rất hiếm có không cách nào tưởng tượng, trước kia mười mấy cái loại nhỏ mạch khoáng tới so sánh với, quả thực liền đầu cộng lông đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tính là. Có thể nói, đây là cái này bí cảnh thế giới nhân vật muốn mạch khoáng một trong, chính thức bảo tàng chi địa. Đợi một chút, đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức khuếch tán đi ra ngoài, một mực xâm nhập địa mạch ở trong chỗ sâu, trực tiếp tựu đã tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy động đất ở trong chỗ sâu, lập tức không gian rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái khổng lồ không gian, tựa như lòng đất bị đào rỗng rồi giống như, cái chỗ này đủ để dung nạp mấy trăm vạn nhân khẩu. Cái này lòng đất trong không gian gian, thình lình xuất hiện một quả to cỡ nắm tay thủy tinh, nó toàn thân tách ra bảy loại nhan sắc, không ngừng biến hóa, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mà phần đông không minh thú vương tựa hồ phủ phục tại đây khối thủy tinh phía dưới, thủ hộ lấy cái này khối kỳ dị thạch đầu, phản phất chiếu xạ đi ra ánh sáng, đối với chúng có lớn lao chỗ tốt. Không thể nào, đây là thất thải thần thạch. Chủ nhân, nhất định phải đạt được nó, đạt được tảng đá kia. Nghe được Hạ Bình truyền về tin tức, Thanh Ngư vô cùng hưng phấn, tại Sơn Hà Châu không gian chính giữa rống to đi ra. Thất thải thần thạch. Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, đây cơ hồ là phần đông không gian thạch vương giả, là vô số không gian thạch tinh hoa mới ngưng tụ ra đến thần thạch. Thanh Ngư hưng phấn nói, như vậy không gian thần thạch đã cũng coi là thứ nguyên không gian hình thức ban đầu rồi, nếu như một lần nữa cho nó một cái cơ duyên tiến hóa xuống dưới, tự có cơ hội trưởng thành là một cái thứ nguyên thế giới. Muốn biết như vậy thất thải thần thạch cực kỳ trân quý, một ít thánh khí cấp không gian khác pháp bảo tựu là dùng thất thải thần thạch với tư cách chủ yếu tài liệu một trong, lúc trước lão chủ nhân luyện chế thánh khí Sơn Hà Châu thời điểm, tự là đã nhận được một khối thất thải thần thạch. Như vậy tài liệu thật sự là quá trân quý, coi như là thánh nhân biết rõ chuyện này, chỉ sợ đều không biết xấu hổ tới cướp đoạt, đây là vũ trụ cấp bậc khôi bảo, giá trị liên thành a. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình thân thể tự là chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này khối tách ra thất thải nhan sắc thạch đầu lợi hại như thế, tự nhiên thai nén đi ra không gian pháp bảo, trong cơ thể tự thành không gian, là một cái thứ nguyên thế giới hình thức ban đầu. Chủ nhân, nhất định phải đạt được cái này khối thần thạch. Thanh Ngưu lập tức nói, một khi đạt được cái này khối thất thải thần thạch, luyện hóa về sau, Sơn Hà Châu lập tức có thể chữa trị hơn phân nửa lực lượng, còn lại không gian thạch đừng đều không sao cả, nhưng là cái này khối thất thải thần thạch nhất định phải đắc thủ. Nó không thể chờ đợi được nghĩ đến cái này khối thất thải thần thạch rồi. Đạt được đó là nhất định phải lấy được, bất quá nhìn bầy không minh thú vương bộ dạng, hiển nhiên đối với cái này khối thất thải thần thạch bảo bối được rất, coi như trân bảo, một khi cướp đoạt, chỉ sợ sẽ bị khắp nơi đuổi giết, phải muốn cái biện pháp. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật, chỉ cần là tại nơi này lòng đất sơn động trong đó, mắt thường có thể thấy được tựu có hơn mấy trăm ngàn đầu không minh thú vương, thực lực tối thiểu đạt đến độ kiếp cảnh, vô cùng hung hãn. Huống chi chúng còn thống trị rồi trăm ngàn tộc đàn, một khi nổi giận, cái kia chính là vô số không minh thú giết ra, mang tất cả khởi khủng bố không gian phong bạo, trên cơ bản không đường có thể trốn. Tự nhiên là bảo bối được rất, dù sao cái này thất thải thần thạch tản mát ra cực kỳ tinh thuần không gian năng lượng, đối với những này không minh thú mà nói, tựu là mạnh nhất tiến hóa năng lượng, đợi tại thất thải thần thạch phụ cận, tu vi của bọn nó đều có thể tự nhiên mà vậy rất nhanh tăng trưởng. Đoán chừng sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy không minh thú vương, cũng là bởi vì cái này khối thất thải thần thạch tồn tại. Miêu Tiên Nhân cũng mở miệng nói. Chủ nhân, ta cảm thấy được vẫn phải là lợi dụng Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo vân, vân, đợi một tí đám người kia, nếu có bọn hắn thay chúng ta đệm lưng, làm người chết thế, đem bọn này thú vương hấp dẫn đi, có lẽ chúng ta có cơ hội đem cái này khối thất thải thần thạch cướp đoạt đến tay. Thanh Ngưu đưa ra ý kiến của mình, nó đã học xấu, hở ra là đi theo Hạ Bình lừa người. Hay là cẩn thận một chút. Trước kia chúng ta làm ra phiền toái nhiều như vậy, Huyền Thiên Môn đám người kia đã vô cùng phẫn hận rồi, còn muốn bố trí bẫy rập chờ chúng ta đi qua đâu rồi, muốn hố đến bọn hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Miêu Tiên Nhân cảm thấy không lạc quan, đem làm người xấu cũng là cần phải có thiên phú đấy, làm không tốt hố không được người khác, ngược lại đem mình góp đi vào rồi. Không có sao, ta có rất nhiều biện pháp, lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn mắc câu. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Miêu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, thập phần im lặng. bàn về lừa người lời mà nói, hỗn đản này đã là tông sư cấp rồi, như vậy thiên phú chỉ sợ so với hắn tu luyện thiên phú còn mạnh hơn một đoạn. Một ngày sau, Nguyên Minh Tông, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo các loại tông môn thế lực đã công phá một cái loại nhỏ mạch khoáng, đem đại lượng không minh thú tiêu diệt, cũng đã nhận được không ít không gian thạch. Nhưng là bọn hắn lại một điểm cao hứng cảm xúc đều không có, ngược lại vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn giống trống cua chiên bố trí bẫy rập, tự là hy vọng các loại vũ vô địch mắc câu. Có thể đợi một ngày thời gian, bọn hắn thủy chung không đợi đến vũ vô địch xuất hiện, giống như vũ vô địch đã sớm biến mất. Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão vô cùng phiền muộn, nếu cái kia vũ vô địch ăn uống no đủ, đã chuồn đi rồi, như vậy bọn hắn tự là tại làm vô dụng công, thù này cũng vĩnh viễn không cách nào báo, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tuy nhiên vô cùng biệt khuất, có thế bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì bọn hắn thủy chung tìm không thấy vũ vô địch hành tung. Lưu trưởng lão. Đúng vào lúc này, Nguyên Minh Tông nơi trú quân, mấy cái tuần tra đệ tử lập tức xông đi vào Lưu Văn Thái thượng trưởng lão phòng nghỉ. Chuyện gì xảy ra? Không phải muốn các ngươi đừng tại lão phu lúc nghỉ ngơi quấy rầy của ta sao? Lưu Văn rất là bất mãn. Không, Thái thượng trưởng lão, phát sinh một đại sự rồi, vừa rồi mấy người chúng ta người tại phụ cận tuần tra, hy vọng có thể tìm được cái kia vũ vô địch một tia dấu vết để lại, nhưng là không nghĩ tới để cho chúng ta phát hiện một kiện nghiền nát quần áo, đó là mã cốc bát trưởng lão y phục trên người. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử hưng phấn nói. Cái gì? Mã trưởng lão y phục trên người. Vậy thì sao? Hắn từng tại cái này bí cảnh thế giới đã xuất hiện, lại bị không minh thú đuổi giết, lưu lại một ít quần áo mảnh vỡ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Lưu Văn nhíu nhíu mày, cảm thấy không có gì không đúng. Nếu như là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là chúng ta vẫn còn phụ cận phát hiện một ít dấu chân, thậm chí còn có mã cốc bát trưởng lão lưu lại một ít khí tức, cùng với võ đạo thần thông lưu lại dấu hiệu, chúng ta lớn mật suy đoán khả năng mã trưởng lão còn chưa có chết, y nguyên sống ở cái này bí cảnh thế giới chính giữa. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử nói ra suy đoán của mình. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Lưu Văn bản năng phản bác, mã trưởng lão bọn hắn vì tránh né không minh thú đuổi giết, trong lúc vô ý gặp được không gian phong bạo, lọc vào phong bạo cấm vực trong đó, đã bị chết, làm sao có thể còn sống. Thái thượng trưởng lão, loại lời này cũng chỉ là mã trưởng lão nói mà thôi, chân tướng như thế nào ai biết, dù sao cũng không có ở đây nhân chứng, hắn muốn nói như thế nào không được, hơn nữa không gian phong bạo vô cùng hiếm thấy, ở đâu có thể dễ dàng như vậy gặp được. Một cái Nguyên Minh Tông trưởng lão trầm giọng nói. Thế nhưng mà nếu như mã cốc bát trưởng lão không chết, y nguyên sống ở cái này bí cảnh thế giới, vậy hắn tại sao phải nói dối, nói mình chết rồi, lọc vào không gian phong bạo. Hoàn toàn không có đạo lý a. Lưu Văn không nghĩ ra điểm này, cảm thấy không có đạo lý. Khả năng hắn tại nơi này bí cảnh thế giới phát hiện một kiện vô thượng bí bảo, đối với hắn có cực lớn chỗ tốt, hắn lo lắng trở lại tông môn về sau bị người phát hiện. Cho nên mới nói dối chính mình vô tình ý tầm đó lọc vào không gian phong bạo, đã bị chết. Một cái trưởng lão suy đoán nói, đợi hắn đem cái này bí bảo tiêu hóa hoàn tất, triệt để chuyển hóa thành thực lực của chính mình về sau, hắn lại phản hồi Nguyên Minh Tông, nói mình may mắn đào thoát, như vậy dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Rất có đạo lý. Lưu Văn con mắt lộ ra một tia tinh quang, rõ ràng có thể làm cho một cái pháp tướng cảnh đại năng đều tâm động không thôi bí bảo, làm cho nói dối, giả chết ẩn nấp, xem ra cái này bí bảo rất không tầm thường a. Ngay cả chúng ta những này đồng môn sư huynh đệ cũng không tin. Nói thật, lòng hắn động, hận không thể lập tức tìm được mã cốc bát hành tung, đem cái kia kiện bí bảo cướp đoạt đến tay. Dù sao có thể làm cho một pháp tướng cảnh đại năng mạo hiểm đạt được, có thể nghĩ cỡ nào trân quý, đoán chừng dù cho đối với lôi kiếp cảnh đại năng, cũng là có tương đối lớn tác dụng bảo vật. Thái thượng trưởng lão, ta dám can đảm suy đoán, mã trưởng lão nhất định tại phụ cận đã xuất hiện, đã từng cùng không minh tay. Hy vọng Thái thượng trưởng lão có thể sử xuất bí pháp, tìm được hành tung của hắn. Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Yên tâm, ta tinh thông Nguyên Minh Tông thông thiên triệt địa sư hồn thần thông, dù cho lưu lại một tia khí tức, đều né tránh không được của ta truy tung. Lưu Văn tràn đầy tự tin, nói thật hắn duy nhất kinh ngạc đúng là cái kia vũ vô địch, bởi vì tên khốn kia liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Qua nửa ngày, Lưu Văn các loại mấy cái Nguyên Minh Tông trưởng lão vụng trộm xúc động, thừa dịp nửa đêm hành động, bọn hắn sử xuất bí pháp. Tập trung mã cốc bát khí tức trên thân, ngàn dặm truy tung, rốt cuộc tìm được rồi chỗ mục đích. Thái thượng trưởng lão, tự là cái chỗ này sao? Một đám Nguyên Minh Tông trưởng lão đi vào một tòa núi lớn trong đó, chung quanh thập phần hoang vu, loạn thạch một đống, không có bất kỳ người ở khí tức, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Bọn hắn thập phần nghi hoặc nhìn Lưu Văn, bởi vì căn bản tìm không thấy mã cốc bát tung tích. Đúng vậy, tự là cái chỗ này. Lưu Văn rất là chắc chắn, cái này mã cốc bát ngược lại là gian trá. Khắp nơi mất đi chính mình khí tức trên thân, hủy diệt chính mình dấu vết để lại, người bình thường chỉ sợ thật đúng là phát hiện không được, bị hắn đào thoát. Nhưng là ta Lưu Văn là ai, lôi kiếp cảnh đại năng, tinh thông truy tung chi pháp nhâm bằng cái thằng này như thế nào chạy thục mạng, cũng là không cách nào tránh được lòng bàn tay của ta, y nguyên bị ta phát hiện tung tích. Mọi người mời xem, cái chỗ này rất không tầm thường, bị bố trí một tòa cao thâm cấm chế trận pháp, vặn vẹo không gian, ẩn nấp vô hình, dung nhập ngũ hành, đảo ngược càng không bát quái, cho nên các ngươi mới không có phát hiện, do đó bị xem nhẹ đi qua. Phần đông trưởng lão đều là tập trung nhìn vào, cẩn thận dùng thần thức dò xét, bốn phía cảm giác, trong khoảng khắc, bọn hắn cũng là cái biến sắc, hiển nhiên cảm giác đến cái chỗ này rất không thích hợp. Không hổ là thái thượng trưởng lão, cái chỗ này quả nhiên không đúng. Nếu như không phải Lưu trưởng lão thần thông kinh người, chúng ta thật đúng là phát hiện không được nơi này có chuyện ấn ở bên trong, sẽ bị lừa dối đi qua. Trước kia ta cho rằng Mã Cốc Bác chỉ là mãn phu, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ, rõ ràng trận pháp cấm chế tu vi tạo nghệ cao như thế, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Xem ra ngày bình thường hắn táo bạo, dễ giận hình tượng chỉ là giả tạo đi ra đấy, chính thức Mã Cốc Bác là âm hiểm, xảo trá, tính trước làm sau tiểu nhân. Phần đông trưởng lão sợ hãi thán phục không thôi, bọn hắn tự hồ lần thứ nhất nhận thức đến Mã Cốc Bác làm người. Chính giữa có người cùng Mã Cốc Bác nhận thức trên vạn năm, nhưng là đều chưa thấy qua Mã Cốc Bác có như vậy một mặt, tự hồ bọn hắn cho tới bây giờ không có chính thức nhận thức qua Mã Cốc Bác. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Mã trưởng lão ẩn nấp rồi bí mật gì, cư nhiên như thế tốn công tốn sức. Lưu Văn càng ngày càng hiếu kỳ rồi, thành phủ sâu như vậy người rõ ràng làm ra việc này, chắc hẳn chính giữa bí mật cũng tương đương kinh người. Vừa dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, lập tức xuất thủ, một đạo pháp ấn đuổi giết đi qua. Đông. Lúc này, giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đợt rung động, phản phất không gian nổi lên cực lớn gợn sóng, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp hiển hiện, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Có chút bổn sự, nhưng là căn bản không có dùng. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, âm vang thoáng một phát, trên tay hắn rút ra một thanh ba thước thanh phong, một kiếm bổ ngang xuống dưới, kiếm hàng 13 châu. Đông. Chỉ là một kích, những này tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp lập tức như là đậu hũ bình thường bị xé nứt, xuất hiện đùng đùng không dứt tiếng vang, mà chung quanh phong cảnh biến hóa, cũng lộ ra rồi vốn diện mục. Chỉ thấy núi lớn giữa sườn núi tầm đó, thình lình hiện ra một sơn động, mà một người mặc áo bào xanh nam tử đứng tại sơn động trước mặt, đứng chắp tay, khí định thần nhàn, phong thần trác tuyệt, khí vũ hiên ngang. Phần đông trưởng lão hít sâu một hơi, người này không phải Mã Cốc Bác, lại là người phương nào? Một cái vốn cho rằng đã chết mất người, nhưng bây giờ là sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lập tức bọn hắn cảm thấy một trận gió vân biến hóa, sự cảnh biến thiên. Mã trưởng lão, ngươi quả nhiên không chết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Văn hé mắt, lộ ra một tia hàn mang, chầm chầm vào trước mắt Mã Cốc Bác. Mà cái này Mã Cốc Bác kỳ thật hạ bình giả trang đấy, lợi dụng vô tướng mặt nạ biến hóa mà thành, về phần Mã Cốc Bác y phục trên người, khí tức cái gì đấy, cũng là hắn cố ý lưu lại, hấp dẫn đám người này mắc lừa. Dù sao chính thức Mã Cốc Bác ngay tại bên cạnh mình, xuất ra loại vật này thật sự là rất đơn giản. Đây hết thảy đều là hạ bình kế hoạch. Nếu như chính hắn chủ động hiện thân lời mà nói, đám người này nhất định sẽ hoài nghi, nhưng là nếu chính bọn hắn kinh nghiệm một phen vất vả, kinh nghiệm các loại phỏng đoán mới tìm đến thăm lời mà nói, như vậy tất nhiên tin không thể nghi ngờ. Lưu trưởng lão, không biết các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Bình lộ ra một bộ ngây thơ bộ dạng. Mã Cốc Bác, đừng giả bộ tỏi rồi, chúng ta tới đây đến tột cùng là vì cái gì, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Một cái áo đen trưởng lão hét lớn một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình. Nói không sai, ngươi giả chết ẩn nấp sự tình bại lộ, đừng tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Một cái áo lam trưởng lão cười lạnh nói, tự hồ xem thấu Hạ Bình ngụy trang. Hao phí lớn như vậy tâm tư, giả chết ẩn nấp, Mã Cốc Bác, trên người của ngươi đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì, lập tức nói ra, cút em úp cười mỉm. Một cái áo bào xanh trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, chư vị trưởng lão, ta không rõ ràng lắm các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, ta giả chết ẩn nấp. Đích thật là ta không đúng, nhưng đây cũng không phải là cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình a. Ta chỉ là chán ghét rồi trên giang hồ các loại phân tranh, các loại mâu thuẫn, mới muốn tìm một chỗ tạm thời bế quan, nghỉ ngơi một chút, rời xa hồng trần mà thôi, cái này lại có cái gì sai? Trang, tiếp tục giả vờ. Một đám Nguyên Minh Tông trưởng lão thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, gặp quỷ rồi mới khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thật sự khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cũng sẽ không lựa chọn tại nơi này muốn nữ nhân không có nữ nhân, muốn mỹ thực không có mỹ thực, muốn người ở không có người ở địa phương quỷ quái định cư. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy cái này Mã Cốc Bác trên người có đại bí mật, bằng không như thế nào sẽ một mực giấu giếm. Mã Cốc Bác. Lúc này thời điểm, Thái thượng trưởng lão Lưu Văn mở miệng nói, ngươi là ta Nguyên Minh Tông trưởng lão, đắc lực người có tài, giả chết ẩn nấp tự nhiên không coi vào đâu đại sự, muốn ẩn cư cũng không có người sẽ quản ngươi. Nhưng là ngươi dẫn theo nhiều như vậy Nguyên Minh Tông đệ tử đi ra, nhưng bây giờ là một cái không thấy, đây chính là đại sự, thân là Thái thượng trưởng lão ta phải hảo hảo điều tra thoáng một phát, nếu không nhiều như vậy Nguyên Minh Tông đệ tử chẳng phải là uổng mạng rồi hả? Lưu trưởng lão. Nghe nói như thế, Hạ Bình tự hồ lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, nói. Những cái, kia Nguyên Minh Tông đệ tử chết không có quan hệ gì với ta, bọn họ đều là đã bị chết ở tại không gian phong bạo phía dưới, mà ta sở dĩ không chết, cũng chỉ là vận khí, may mắn đào thoát. Nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, Lưu Văn càng thêm đắc ý, cho rằng bắt được thóp của hắn, cười lạnh nói được ngược lại là êm tai, nhưng là những lời này có phải thật vậy hay không, vậy khó nói, ngươi hay là cùng ta trở về môn phái một chuyến, tiếp tục kiểm tra một phen rồi nói sao. Đương nhiên, ngươi kết cục sẽ như thế nào, tự xem biểu hiện của ngươi như thế nào. Hắn ngữ khí lộ ra ý uy hiếp, nói rõ tự là nói cho Hạ Bình, chỉ cần hợp tác, mọi người có thể vui sướng, những Nguyên Minh Tông đó đệ tử chết cũng không coi vào đâu, sẽ cho rằng là đánh rắm đồng dạng thả. Nhưng là không hợp tác, vậy rất không vui sướng rồi, hắn muốn như thế nào cả mã cốt bát tự như thế nào cả, dù sao hắn là Thái thượng trưởng lão, quyền thế ngập trời, vu oan hãm hại thật sự là quá đơn giản. Suy nghĩ thời gian qua một lát, Hạ Bình hít một hơi thật sâu khí, mở miệng nói, được rồi, đã Lưu trưởng lão đều nói như vậy rồi, ta cũng không thể giấu giếm cái gì, các ngươi hoàn toàn chính xác đoán được đúng vậy, ta ở cái thế giới này phát hiện một cái đại bí mật, thiên cổ kỳ ngộ. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông Nguyên Minh Tông trưởng lão đều là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, chính thức phần diễn rốt cuộc đã tới, bọn hắn hao phí tâm tư, không phải là muốn nghe được đến bí mật này sao? Bọn hắn lập tức rửa tai lắng nghe, cũng kể cả Thái thượng trưởng lão Lưu Văn. À, nói ra nghe một chút. Lưu Văn cố giả bộ trấn định, lộ ra một bộ không quan tâm bộ dạng, đứng chắp tay. Ta đã tìm được thất thải thần thạch. Hạ Bình thản nhiên nói. Thất thải thần thạch. Phần đông trưởng lão đều mộng rồi, trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Cái gì thất thải thần thạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện chế thánh khí không gian pháp bảo nhân vật muốn tài liệu, giá trị liên thành thất thải thần thạch. Vốn đang tại làm bộ trấn định Lưu Văn cũng là tức cười thất sắc, nhịn không được liên tục đặt câu hỏi. Bởi vì như vậy bí bảo thật sự là quá kinh người, thánh nhân cũng hiểu ý động, chớ đừng nói chi là bọn hắn những này phàm phu tục tử, cái này nhưng là chân chính phú khả địch quốc tài bảo. Nếu có người tìm được một khối thất thải thần thạch, tiến về trước cùng thánh nhân trao đổi, như vậy thánh nhân cũng sẽ ban cho một quốc gia cho ngươi thống trị, do đó một bước lên trời, trở thành quốc vương, thống trị vô số tinh cầu. Nếu không muốn làm quốc vương, cũng có thể cùng thánh nhân trao đổi các loại trân quý bảo vật, thậm chí đạt được kéo dài tuổi thọ vạn thọ đan. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao thất thải thần thạch tựu là có như vậy giá trị. Đúng vậy, tựu là loại tài liệu này. Hạ Bình gật gật đầu. Ở địa phương nào, chẳng lẽ ngươi đã nhận được cái này khối thất thải thần thạch hay sao? Lưu Văn lập tức nói, hắn thiếu chút nữa tựu lên tiếng lại để cho trước mắt cái này mã cốc bác lập tức giao ra đây. Như bảo vật như vậy, cũng chỉ có hắn như vậy lôi kiếp cảnh đại năng mới có tư cách đạt được. Không đợi Hạ Bình bắt đầu nói chuyện. Bỗng nhiên tầm đó bên cạnh một hồi không gian chấn động vặn vẹo. Sưu sưu sưu. Lập tức, từng đạo thân ảnh theo phụ cận hiện ra, tản mát ra cường hoành khí tức, cũng không thiếu lôi kiếp cảnh đại năng. Những người này đều là Cổ Nguyệt Môn. Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng Quân Thiên Giáo vân, vân, đợi một tí thế lực trưởng lão, bọn hắn cũng đi theo Lưu Văn bọn người cùng một chỗ tới, ẩn nấp bốn phía. Vốn bọn hắn còn muốn tiếp tục ẩn nấp, nhưng là nghe được thất thải thần thạch mấy chữ này, bọn hắn nhưng lại kìm nén không được rồi. Mỗi một cái đều là chủ động hiện thân, bạo lộ vị trí của mình. Các ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Lưu Văn bọn người lập tức sắc mặt hết sức khó coi, khuôn mặt đều lục rồi, nhịn không được siết chặt nắm đấm, có đám người này xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp ăn mảnh rồi. Ha ha, Lưu Văn, ngươi thật sự là quá keo kiệt rồi, có như vậy bí mật rõ ràng còn không cùng chúng ta chia sẻ, nếu như không phải chúng ta thời thời khắc khắc phái người chằm chằm vào các ngươi, xem lại các ngươi vụng trộm ly khai nơi trú quân, theo đuôi tới. Chúng ta cũng không biết cái kia mã cốc bác còn chưa có chết, thậm chí còn ẩn tàng như vậy kinh thiên đại bí mật. Cổ Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão khạch khạch sờ cười nói. Lưu Văn, vui một mình không bằng vui chung, thất thải thần thạch thế nhưng mà vô thượng khôi bảo, một mình ngươi muốn nuốt một mình, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Thiên Giám Tông Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nói, hắn nói rõ là muốn kiếm một chén canh. Đúng vậy, gặp người có phần, chúng ta mấy đại môn phái đồng khí liên chi, đều là sinh tử huynh đệ. Ngươi rõ ràng còn muốn dứt bỏ chúng ta đạt được chí bảo, thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão nói. Tóm lại chuyện này chúng ta nhất định phải gia nhập, cũng không thể cho các ngươi Nguyên Minh Tông đem toàn bộ chỗ tốt ăn xong lau sạch, cái này bất kể thế nào nói, đều không thể nào nói nổi. Quân Thiên Giáo Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện rất là cường thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Văn sắc mặt âm tinh không thay đổi, hắn cũng biết chuyện này đã đều bị môn phái khác phát hiện, như vậy kế hoạch của mình coi như là triệt để ngâm nước nóng rồi, căn bản không cách nào độc hưởng. Nội tâm của hắn ảo não không thôi, rõ ràng chính mình làm việc thập phần che giấu rồi, không có nghĩ đến cái này tin tức hay là tiết lộ ra ngoài rồi. Các loại trở về Nguyên Minh Tông về sau, hắn nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn Nguyên Minh Tông cao thấp, bằng không toàn bộ môn phái thật sự rất như cái sàn đồng dạng, tin tức gì đều giấu giếm không nổi. Bất quá đánh chết Lưu Văn đều không nghĩ tới, mặc kệ hắn như thế nào ẩn nấp tin tức này đều nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi vì chuyện này tự là Hạ Bình làm, tự nhiên không có khả năng lại để cho Nguyên Minh Tông một người độc hưởng. Nếu không đem cái này mấy đại môn phái đều lường gạt tới, thì như thế nào có thể áp dụng bước tiếp theo kế hoạch? Hiện tại toàn bộ thế lực đều đến đông đủ, cái kia chính là trò hay trình diễn thời khắc. Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, tự nhiên cũng không có khả năng lại để cho đoàn người chỗ tốt gì đều không có. Như vậy vừa vặn, Mã trưởng lão, ngươi liền đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra đi, cái kia thất thải thần thạch ở địa phương nào? Phải chăng rơi xuống trong tay của ngươi? Lưu Văn nói ra những lời này, tâm đều tại nhỏ máu, giống như thịt của mình đều bị người cắt đi mấy khối. Nhưng là môn phái khác trưởng lão đều liên thủ đi lên, cùng một chỗ bức vua thoái vị, hắn cũng không thể không cúi đầu, nếu không chọc giận mặt khác mấy đại môn phái, bọn hắn lành ít dữ nhiều. Thất thải thần thạch ta không được đến, cũng không tại ta tay. Hạ Bình giang tay ra, biểu thị chính mình căn bản không được đến thất thải thần thạch, bởi vì nó dừng lại ở một đầu không gian thạch siêu cấp mạch khoáng bên trong, chung quanh bị đại lượng không minh thú vương vây quanh, ta căn bản không cách nào đột phá. Hơn nữa nếu như ta được đến rồi thất thải thần thạch, đã sớm ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi, làm sao có thể còn có thể tiếp tục lưu lại tại đây. Nghe đến mấy cái này, ở đây các trưởng lão cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, nếu như Hạ Bình đạt được thất thải thần thạch lời mà nói, không có khả năng tiếp tục lưu ở cái địa phương này, chạy trốn mới là thượng sách. Cái kia siêu cấp mạch khoáng ở địa phương nào? Lưu Văn dò hỏi. Tự khoảng cách tại đây không xa. Hạ Bình nói, ta vì đạt được thất thải thần thạch, tốn hao đại lượng thời gian, theo cái chỗ này đào móc rồi một đầu dưới mặt đất đường hầm, trực tiếp liên thông mạch khoáng chỗ sâu nhất, có thể tránh né không minh thú tai mắt. Hắn chỉ cái sơn động này. Cái này dưới mặt đất đường hầm là hoàng kim slam đào móc đi ra, có thể kết nối đến mạch khoáng chỗ sâu nhất. Quả thật có một đầu dưới mặt đất đường hầm, hơn nữa đào được sâu đậm, xem ra ngươi vì đạt được thất thải thần thạch, hao tốn không ít tâm tư tư a. Có trưởng lão lập tức đi qua điều tra, quả nhiên phát hiện một đầu dưới mặt đất đường hầm. Dù cho pháp tướng cảnh đại năng pháp lực thâm hậu, nhưng là muốn đào móc một đầu dưới mặt đất đường hầm, cũng là rất hao phí tâm lực đấy. Ha ha, tốn hao tâm tư có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải là vì người khác làm mai mối. Hạ Bình lộ ra một bộ rất là không cam lòng bộ dáng. Mã trưởng lão, không cần có tiểu cảm xúc, ngươi phát hiện thất thải thần thạch tồn tại, cũng là có công lớn lao đấy, chờ chúng ta đạt được những này bảo vật về sau, cam đoan cũng có ngươi một chén canh, ngươi coi như là không có công lao, cũng có khổ lao nha. Lưu Văn mở cái ngân phiếu khống, trấn an Hạ Bình. Dù sao thổi điểm ngưu cũng không tốn tiền, đến lúc đó tùy tiện cho điểm không gian thạch tự đuổi Mã Cốc Bác rời đi, đầu to chỗ tốt hay là đám bọn hắn đạt được, những người còn lại có thế hút chút nước cũng không tệ rồi. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi qua đi. Mau chóng đem thất thải thần thạch đắc thủ. Không ít trưởng lão đã không thể chờ đợi được rồi. Đi. Lưu Văn vung tay lên. Lúc này, phần đông trưởng lão lập tức tiến nhập cái này đầu dưới mặt đất đường hầm. Thật là lợi hại dưới mặt đất đường hầm, xem ra Mã trưởng lão ngươi thật sự hao tốn không ít tâm tư tư. Mọi người đi vào dưới mặt đất đường hầm, phát hiện cái này đầu đường hầm rất là cực lớn, hơn nữa chiều dài đạt hơn 1.000 km, xâm nhập lòng đất mấy ngàn thước, còn có thể không sụp đổ. Khổng lồ như vậy công trình chắc hẳn hao phí rất nhiều tinh lực. Đây quả thực cùng với Ngô Công dời núi không sai biệt lắm. Cũng may, tự là tốn hao nhiều như vậy tâm tư, kết quả là chỗ tốt đều là bị người khác đã nhận được, thật sự là mệnh không do người a. Hạ Bình ha ha một tiếng. Nghe đến mấy cái này bất mãn thanh âm, Lưu Văn bọn người hoàn toàn không thấy, ngược lại nội tâm ám thoải mái, cái thằng này tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, ngược lại còn bị bọn hắn hái được quả đào, còn có so đây càng thoải mái sự sao? Nhân sinh khoái hoạt, tự là thành lập tại sự thống khổ của người khác phía trên. Vèo. Không có bao lâu thời gian, bọn hắn một đường rất nhanh tiến lên, rốt cục đã tới dưới mặt đất đường hầm chỗ sâu nhất, đi tới cái kia thất thải thần thạch chỗ dưới mặt đất cực lớn không gian. Bọn hắn khoảng cách cái này dưới mặt đất không gian, cũng chỉ có một tường chi cách. Quả nhiên là thất thải thần thạch, Mã trưởng lão không có lừa gạt chúng ta. Có trưởng lão thông qua thần thức cảm giác, lập tức cảm giác đến cái kia khối thất thải thần thạch sừng sững dưới đất xuống núi trong động gian, tản mát ra hào quang bảy màu, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng thần dị. Lập tức không ít người tự hưng phấn lên, con mắt sáng lên, như là sài lan, hận không thể lập tức đem cái này khối thiên địa kỳ thạch cướp đoạt đến tay, sau đó tự làm của riêng. Đợi một chút, không nên vọng động, cái chỗ này chính là không minh thú hang ổ, chung quanh có hàng trăm hàng ngàn đầu không minh thú vương, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn, muốn cái biện pháp đem cái này khối thần thạch cướp đoạt đến tay, lại không thể kinh động những này thú vương. Lưu Văn cẩn thận nói, hắn cảm giác đến cái này dưới mặt đất sơn động sinh tồn lấy rậm rạp chằng chịt không minh thú, vô số, người xem da đầu rung lên, nếu như bạo động mà bắt đầu, quả thực tựu là tai họa ngập đầu. Nói không sai, chuyện này hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn. Không ít trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy đây là thành thục đề nghị, dù cho muốn cướp đoạt bảo vật, bọn hắn cũng phải đem bản thân tổn thất hạ thấp thấp nhất trình độ. Bàn bạc kỹ hơn. Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, thập phần khinh bỉ, hắn làm sao có thể cho cơ hội đám người này bàn bạc kỹ hơn, đã đem đám người này dẫn tới cái chỗ này, như vậy kế hoạch có thể đã bắt đầu. Ảo thuật nhất niệm một thế giới. Oanh. Trong một chớp mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên hơn vạn km đều bao phủ ảo thuật chấn động, dung nhập hư không, vô thanh vô tức, phản phất cái chỗ này hiện lên hư ảo không gian. Nhưng là không ai có thể phát giác được, phản phất một cái hô hấp tự cải biến trên tinh thần nhận thức. Cái này là huyễn thuật chân giải chỗ lợi hại, đem làm ảo thuật trình độ cao đến cảnh giới nhất định thời điểm, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng phát giác không ra xảy ra chuyện gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức ly khai tại chỗ, chung quanh môn phái trưởng lão cũng không hề phát giác, còn tưởng rằng Hạ Bình ở lại tại chỗ, thật tình không biết đây chẳng qua là cái ảo ảnh, đương nhiên bọn hắn cũng không hề phát giác, bởi vì huyễn thuật chi lực che mắt cảm giác của bọn hắn. Vèo. Một giây sau, hắn trực tiếp xuyên thấu vách tường, đã tới cái này dưới mặt đất sơn động, giờ phút này những này không minh thú vương cũng phát giác không đến có người xa lạ xâm lấn rồi lãnh địa của bọn nó, vẫn là lười biếng nằm rạp trên mặt đất, giống như đầu cá ướp muối tựa như nằm. Hạ Bình không chút do dự, thân hình lập lòe, lập tức liền đi tới dưới mặt đất trong sơn động tây, một tay đã bắt ở thất thải thần thạch. Mà thất thải thần thạch cảm giác đến một cổ lạ lẫm lực lượng xâm nhập mà đến, lập tức phát ra từ bản năng phản kháng, một cổ đáng sợ không gian chấn động theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích đi qua, ngưng tụ thành thực chất. Đông. Vốn bố trí ở chung quanh huyễn thuật thế giới lập tức bị cổ này không gian chấn động oanh được nát bấy, như là miễn thủy tinh liệt giống như, đùng đùng không dứt rung động, hiện ra chân thật thế giới. Giờ phút này, Lưu Văn bọn người, còn có phần đông không minh thú vương cũng thình lình phát hiện, dưới mặt đất trong sơn động gian nhiều ra rồi một cái lạ lẫm bóng người, đối phương chính một tay bắt lấy thất thải thần thạch. Đáng chết, Vũ vô địch, đó là Vũ vô địch. Đáng giận, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão lập tức hét trầm lên, cái thằng này là bọn hắn Huyền Thiên Môn tội phạm truy nã, có đối phương bức họa, dù cho hóa thành tro, hắn cũng nhận ra tiểu tử này. Khó trách trước kia chúng ta bố trí bẫy rập hắn không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn cũng tìm được cái này dưới mặt đất mạch khoáng, nghĩ đến thất thải thần thạch sao? Thiên Giám Tông trưởng lão lập tức nhớ tới trước kia chuyện phát sinh. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể bị hắn đạt được thất thải thần thạch, dù cho cầm lấy đi cho chó ăn, cũng không thể khiến tên hỗn đản này đạt được chỗ tốt gì. Cổ Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão gầm lên một tiếng. Hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, nhớ lại trước kia đủ loại. Cái kia quả nhiên là thù mới hận cũ cùng một chỗ hiện lên. Trước kia đã bị tên hỗn đản này đùa nghịch được xoay quanh, đại lượng không gian thạch bị đoạt đi, hiện tại còn có lẽ cướp đoạt bọn hắn thất thải thần thạch, cái này còn phải rồi, Phật đều có hỏa a. Chớ khẩn trương, tiểu tử này chết chắc rồi, rõ ràng dám một mình trì độn xông đi vào cướp đoạt thất thải thần thạch, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Đợi chút nữa phẫn nộ không minh thú vương sẽ đem cái thằng này cho xé thành mảnh nhỏ. Quân Thiên giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Nhân loại, cái chỗ này rõ ràng xuất hiện nhân loại. Đáng chết nhân loại người xâm nhập, rõ ràng dám cướp đoạt chúng ta nhất tộc thần thạch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Giết hắn, lập tức diệt đi cái này đáng chết nhân loại. Phần đông không minh thú vương gào thét một tiếng, giận không kềm được, chúng phát hiện rõ ràng có người xâm nhập tiến đến sào huyệt của mình, còn ý đồ cướp đoạt chúng nhất tộc khôi bảo, đây là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Từ trên người chúng lập tức công tác chuẩn bị ra khủng bố không gian chấn động. Cơ hồ đem bốn phía không gian bóp méo, một cổ cường hoành khí tức toát ra, chấn động hư không, tản mát ra vô cùng sát cơ. Chung quanh tu luyện giả đều là lạnh run, tự hồ tại đây dạng sát cơ phía dưới, bọn hắn tựa như bão tố phía dưới một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Hạ Bình lộ ra thần bí dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lưu Văn bọn người vị trí, vèo thoáng một phát, trên tay hắn thất thải thần thạch lập tức như là đạn pháo bình thường đã bay đi ra ngoài. Đông. Một giây sau, cái này khối thất thải thần thạch tự xuyên thấu vách núi, chung quanh nham thạch khóc như mưa vỡ vụn, Lưu Văn bọn người cũng lập tức hiện ra, bạo lộ tại phần đông Không Minh Thú Vương trước mặt. Mà thất thải thần thạch cũng đã rơi vào khoảng cách gần đây Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão trên tay, giờ phút này hắn còn có chút há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì, đây quả thực là vui như lên trời, không biết chuyện gì xảy ra thất thải thần thạch tựu đã rơi vào trong tay mình. Huynh đệ, chuyện kế tiếp tựu giao cho các ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, thất thải thần thạch tranh thủ thời gian mang đi a, đừng làm trễ nải. Hạ Bình đối với Lưu Văn bọn người kêu la một tiếng, sau đó lập tức bỏ chạy, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân. Cái gì huynh đệ? Quỷ mới là huynh đệ của hắn, tiểu tử này đến tột cùng đang nói cái gì chuyện ma quỷ, chẳng lẽ điên rồi phải không? Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão hùng hùng hổ hổ, cảm thấy cái kia Vũ Vô Địch điên rồi. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, bởi vì chung quanh tu luyện giả đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình, thật giống như nhìn xem một người chết đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.